Chương 0966, loại khác báo thủ. Tô Chí Viễn cảnh cáo mà liếc nhìn Tô Thống, được, ngươi cu nở dê trưởng thành, đừng cả ngày há miệng ngậm miệng liền biết giết. Hắn là thực hận mẹ cả, lại không hy vọng để cho Tô Thống giết nàng. Trầm mặc một hồi, hắn còn nói thêm, chuyện này đã qua nhiều năm như vậy, ta cũng không muốn lại truy cứu cái gì. Từ khi ta bị đưa ra một ngày kia trở đi, ta cùng bọn hắn liền lại cũng mất quan hệ. Hắn nói đến đây, ánh mắt vui mừng nhìn xem Tô Hoản ba huynh muội, ta có các ngươi là đủ rồi, các ngươi cũng là hảo hải tử, đáp ứng ta, đừng đi muốn báo thù sự tình. Chỉ cần các ngươi trôi qua tốt, ta liền đủ hài lòng. Đều đã nhiều năm trôi qua như vậy, có cái gì tốt báo thù không chi, nếu như hắn giết mẹ cả, vị kia đích huynh cũng chỉ có thể cùng hắn binh nhung tương kiến rồi. A lại nói, lúc trước cùng hộ đào hắn linh căn người cũng không chỉ là mẹ cả một cái, trong gia tộc rất nhiều người đều tán thành. Hắn thực muốn báo thù lời nói, cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm một cái. Bởi như vậy, muốn trả thù người liền có thêm. Qua nhiều năm như vậy, những người kia hậu bối không biết có bao nhiêu, hắn cái đó có thể vì nhiều năm trước thù hận, đem mình hài tử tiến lên hố lửa đầu Tô Thông có chút bất mãn, còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Tô Chí Viễn hung ác trợn mắt nhìn một chút. Tô Chí Viễn không yên tâm nhìn xem hắn, lại nhìn một chút Tô Luân cùng Tô Hoản, đột nhiên nói ra, ba người các ngươi đều cho ta nhớ cho kỹ, không được đi tìm những người kia báo thù, có nghe hay không? Tô Thống nhỏ giọng thầm thì, đây không phải là tiện nghi bọn họ sao? Tô Chí Viễn nghe xong, tức giận đến hung hăng vỗ bàn một cái, tiện nghi cái gì? Ta hiện tại không phải cũng có linh căn sao? Về sau chúng ta qua tốt chính mình thời gian là được, báo mối thù gì có cái gì tốt báo? Đều bao nhiêu năm đã trôi qua, vừa mới nghĩ bắt đầu cái kia đoạn ký ức thời điểm, hắn xác thực rất thống khổ. Nhưng hắn hiện tại đã triệt để bình tĩnh lại, cái đó có thể làm cho mình, còn có bản thân con cái tất cả đều vùi lấp tại trong cừu hận bọn họ rõ ràng có thể có tốt hơn tương lai, làm gì cả ngày nhìn chằm chằm đi qua một chút kia cừu hận không thả. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh liếc nhau, nhưng lại đều thật bội phục Tô Chí Viễn phần này lòng dạ. Quân Vô Cực cảm thấy, nếu đổi lại là nàng, nàng là khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này. Có thế Tô Chí Viễn không muốn báo thù, nàng cũng không thể bao biện làm thay, không phải đi tìm những người kia phiền phức. Tạ Lưu Cảnh càng không tốt nói xen vào, chỉ có thể cùng Quân Vô Cực cùng một chỗ làm bối cảnh bản. Tô Luân trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hỏi, cha, ngươi thực không muốn báo thù? Tô Chí Viễn gật gật đầu, đã nhiều năm trôi qua như vậy, hiện tại báo thù còn có ý gì? Lại nói, năm đó sự kiện kia cũng không phải nàng một người chủ ý, bây giờ nghĩ lại, nàng cũng bất quá là làm ra mặt cái vui thôi. Coi như nữ nhân kia không động thủ, những người khác cũng sẽ động thủ với hắn. Tô Chí Viễn nghĩ như vậy cũng không phải là cho nàng giải vây, chỉ là lớn tuổi lịch duyệt càng rộng, cu nở dê nhìn càng thêm minh bạch thôi. Hắn bây giờ là thực cảm thấy, lại đi tìm những người kia báo thù không có ý gì. Cùng dây dưa tại quá khứ trong cựu hận, chẳng bằng hảo hảo qua bản thân thời gian, so với cái kia người trôi qua tốt hơn. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn cu nở dê liền nói ra, các ngươi đều nghe lấy, ta biết trong lòng các ngươi không thoải mái, trên thực tế ta so với các ngươi không thoải mái hơn. Nhưng là ta không hy vọng các ngươi cùng bọn hắn giết tới giết lui, nếu là thật muốn báo thù, liền hảo hảo tu luyện, trôi qua so với bọn họ tốt, để cho bọn họ hâm mộ. Tạ Lưu Cảnh nghe xong, tức khắc nói ra, ngoại công yên tâm, ngươi ngày tháng sau đó khẳng định so với bọn họ trôi qua tốt hơn.